giết người không chớp mắt, trước giờ luôn nói là làm. Ông ta nói nửa tiếng là nửa tiếng, dù đến muộn một giây, nếu ông ta muốn giết thì chắc chắn sẽ giết. Dương Chấn, cậu nhất định phải tới đây. Trong lòng Diệp Mạn điên cuồng cầu nguyện, không chỉ mình Diệp Mạn mà người nhà họ Diệp cũng đang cầu nguyện. Bảo Quân nói rồi, nếu trong vòng nửa tiếng mà Dương Chấn không tới thì không chỉ có mình Diệp Mạn chết. Không ai biết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Còn 5 phút cuối cùng, nếu cậu ta không tới thì tối nay sẽ là ngày tận thế của nhà họ Diệp mấy người. Bạo Quân nhìn đồng hồ rồi liếm môi, hung ác nói. Nhà họ Diệp đều run lẩy bẩy, ánh mắt càng sợ hãi. Đều tại người phụ nữ này, nếu không phải bà ta dẫn thằng nhãi đó đến nhà họ Diệp thì làm gì xảy ra cái chuyện ngày hôm nay. Một người nhà họ Diệp bỗng tức giận nhìn Diệp Mạn quát. Đúng vậy, đều tại người phụ nữ đê tiện này mà tranh giành quyền lợi, mà chuyện gì cũng dám làm. Giờ nhà họ Diệp gặp rắc rối lớn như thế, đều tại bà ta hết. Chỉ cần chúng ta còn sống, đừng nói là vị trí gia chủ, chúng ta nhất định phải hợp sức đuổi bà ta ra khỏi gia tộc. Người nhà họ Diệp vốn rất sợ hãi, giờ có người đi đầu rồi, nhất thời mọi người đều chĩa mũi nhọn về phía Diệp Mạn. Bảo Quân rất thích thú nhìn cảnh tượng này. Trong mắt ông ta, người nhà họ Diệp chỉ là con chuột bị ông ta chơi đùa mà thôi. Nếu không phải vì mấy quy tắc đó, thì một mình ông cũng đã đủ tiêu diệt toàn bộ nhà họ Diệp. Lần nào khống chế việc sống chết của người khác trong tay, Bạo Quân cũng cảm thấy rất thành tựu và hưng phấn. Bạo Quân, ông cũng nhìn thấy rồi đó, nhà họ Diệp chúng tôi không hề hoan nghênh thằng nhãi đó, mọi chuyện đều do người phụ nữ này, nên tôi mong ông có thể bỏ qua cho nhà họ Diệp. Lúc này Diệp Kế Tông cũng đã lên tiếng, giờ chỉ còn lại mấy phút cuối cùng, nếu ông đành phải hy sinh Diệp Mạn để bảo toàn nhà họ Diệp. Nghe Diệp Kế Tông nói thế, Diệp Mạn hoàn toàn sụp đổ, vẻ mặt không dám tin. Dù lúc nãy bà ta đã bị toàn bộ người nhà họ Diệp chỉ trích, nhưng bà không ngạc nhiên, cũng không đau lòng khổ sở như thế. Nhưng giờ Diệp Kế Tông lại muốn đẩy hết mọi chuyện lên đầu bà để giữ lại mạng ông ta. Ồ! Bạo Quân chế giễu nhìn Diệp Kế Tông. Chẳng phải người phụ nữ này là con gái ông à? Ông định dùng cái chết của bà ta để bảo toàn cho nhà họ Diệp ư? Gia chủ nhà họ Diệp không hề do dự gật đầu, mặt không cảm xúc nói. Nếu nó làm sai thì phải trả giá. Vì con rể nó đã mang rắc rối lớn như vậy cho nhà họ Diệp. Dù nó có là con gái tôi, nhưng vì gia tộc, tôi phải đại nghĩa diệt thân. Bà! Diệp Mạn nghẹn ngào. Có phải trong mắt bà chưa từng có đứa con gái như con đúng không? Diệp Kế Tông lạnh lùng nói. Còn ngấm miệng lại cho bà. Nếu không phải vì con rể giỏi giang của con, thì làm gì có những chuyện này? Vì gia tộc chẳng lẽ con không muốn hy sinh một mình con? Đừng tưởng bà không biết, con luôn hận bà. E rằng con đã sớm muốn thay thế bà rồi đúng không? Diệp Kế Tông lạnh lùng nói. Diệp Mạn bỗng cảm thấy tim bị đè nén, hơi khó thở, nước mắt nhất thời tuôn rơi. Chẳng lẽ con không nên hận ba à? Diệp Mạn bỗng tức giận hét lên. Năm đó ba vì lợi ích của gia tộc mà ngăn cản chúng con ở bên nhau, thậm chí con giấu con giết chết ông ấy, nhưng con lại giống như con ngốc vậy, tưởng ông ấy thật sự vứt bỏ hai mẹ con để rời đi một mình. Con hận ông ấy nhiều năm như vậy, chẳng lẽ con không nên hận ba? Diệp Mạn để mặc nước mắt tuôn rơi lớn tiếng hét, như trút hết nỗi oan ức trong nhiều năm qua. Sắc mặt Diệp Kế Tông bỗng cực kỳ lạnh lùng, không hề thay đổi. Đợi Diệp Mạn nói xong, ông ta mới lên tiếng. Còn là con gái ba, là phụ nữ nhà họ Diệp, nên liên hôn là sứ mệnh của con. Nếu không phải con muốn bỏ trốn theo thằng khốn kia, lén lút sinh con sau lưng chúng ta, thì cậu ta sẽ không chết. Quả thật bà đã dạ lệnh giết cậu ta, nhưng hung thủ thật sự là con. Còn biết rõ phụ nữ nhà họ Diệp không thể tự do kết hôn mà vẫn muốn ở bên cạnh cậu ta, chính là con đã hại chết cậu ta. Lời nói của Diệp Kế Tông như lưỡi dao đâm mạnh vào tim của Diệp Mạn, làm bà đau đớn vô cùng. Giờ vẻ mặt Diệp Kế Tông vô tình, nhưng lời nói còn tuyệt tình hơn. Cả người Diệp Mạn lảo đảo lùi về sau mấy bước, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Một đứa con gái như con cũng muốn làm gia chủ nhà họ Diệp, còn nghĩ con có thể à? Diệp Kế Tông liên tục gầm lên, từng bước áp sát Diệp Mạn. Mỗi lần ông bước lên áp sát, Diệp Mạn lại lùi một bước, hai mắt đỏ hoe tràn đầy tuyệt vọng. Rõ ràng bà đã nói chỉ cần trong một tuần con có thể khôi phục mối quan hệ với Dương Chấn và nhà họ Diệp thì bà sẽ giao vị trí gia chủ cho con mà. Diệp Mạn cố nén không rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Diệp Kế Tông chất vấn. Ha ha ha! Diệp Kế Tông cười chế giễu khinh thường nói. Bà đường đường là gia chủ nhà họ Diệp, sao có thể sinh ra đứa con gái ngu xuẩn như con? Giao vị trí gia chủ cho con nghĩ có thể à? Diệp Mạn chỉ cảm thấy đầu mình nổ tung. Để